Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh? Chương 15, choáng váng càng khỏe mạnh. Góc truyện audio.com. Ôm đống tư liệu đã chỉnh lý xong hướng lầu dưới chạy đi, Thiên Thiên lên xe theo khuôn phép ngồi xong, Boss đại nhân hỏi một câu Thiên Thiên đáp một câu, tóm lại hết thảy chờ đợi Boss chỉ thị, tùy thời chờ lệnh. Bởi vậy Thiên Thiên rất vinh hạnh lấy được tổng tài ban thưởng khi chọn món ăn thời điểm thức ăn chay. Boss Lăng Thị cho Thiên Thiên khay vịt nấu tương muối. Thiên Thiên hưng phấn nha. Đầy bàn thức ăn giữa khay vịt tương muối phá lệ làm người khác chú ý, huống chi là Thiên Thiên một ngày đã không gặp thịt, có thể nghĩ đây là hấp dẫn con mắt Thiên Thiên cỡ nào. Thiên Thiên chờ, trông mong, rốt cục nghe thấy tổng tài lên tiếng. Ăn cơm đi, buổi chiều còn về công ty một chuyến giúp tôi lấy ít tài liệu. Thì ra là tổng tài muốn cậu cạnh nàng, khó trách sẽ có thịt ăn. Nhất định không phải là cái chuyện gì tốt, bởi vì cái gọi là cắn người miệng phải mềm, Thiên Thiên cùng liền mềm hết. Ăn xong món vịt nấu tương muối của nhà hàng này, Thiên Thiên cùng Lăng Phong cùng về công ty sau ngồi tại vị trí của mình đợi lão bản phát lệnh, hy vọng sớm một chút hoàn thành chuyện mà tổng tài đại nhân vừa rồi nhắc tới. Lấy ít tài liệu, rồi mau trở về tiếp tục luyện cấp, nghĩ đến luyện cấp không biết Bạch Y huynh dạy bảo xong chưa? Thiên Thiên với vị sư phụ trên danh nghĩa này thả hồn nhớ mong. Không cho nàng nghĩ nhiều, vốn là phòng làm việc thanh tịnh của tổng tài lại một hồi ồn ào náo động, Thiên Thiên căn cứ việc làm của một nhân viên là phải bảo vệ tổng tài nên là người thứ nhất lao ra cửa chính, chạm mặt đến là ánh đèn flash chói mắt đem Thiên Thiên dọa trở về phòng làm việc, vừa dụi mắt một lần nữa thích ứng ánh sáng, vừa ở phía sau mượn cửa chính ngăn cản các loại ngọn đèn. Tổng tài, đây là, này không phải là, ngày hôm qua không phải đã mở họp báo sao, đừng nói không thành công, nếu như thực là thế thì nàng liền thực khỏi cần sống. Khó trách tổng tài phát giận mắng chửi người cũng liên tục không nói ra chuyện gì, nguyên lai là sớm có dự mưu chờ nàng chui vào trong đây mà. Thiên Thiên đang chuẩn bị tìm một phương pháp chạy nạn tốt thì các cơ si giả ở cửa lớn đồng loạt xông lên, thế rất hung mãnh, nàng còn không có dừng bước liền bị người ta chen đến bên kia, vốn là nghĩ muốn từ trong đám người chuồn ra ngoài nhưng hết lần này tới lần khác những ký giả này thấy Lăng Phong cùng thấy Tiền đồng dạng các nhóm người đều dùng sức đi phía trước mà chen lấn. Đáng thương cho cánh tay nhỏ và cái chân của Thiên Thiên, đâu phải là đối thủ của những nhân sĩ chuyên nghiệp chen này chứ, vài hiệp đều là bại, Thiên Thiên đành phải buông tha, ngoan ngoãn theo đám người hướng bên kia lão bản đứng. Các phóng viên vừa vào cửa liền không thể chờ đợi được đặt câu hỏi, một câu rồi một câu, Lăng Phong vẫn chưa trả lời cũng đã có 7-8 ký giả hỏi thêm vấn đề, Thiên Thiên thay hắn toát mồ hôi. Lăng Tổng, nghe nói ngài gần đây cùng Thiên Kim Vu Thị chia tay, có thể không lộ ra một chút tin tức người tình mới là ở tại nơi nào và tên của cô gái may mắn đó không? Lăng Tổng, chúng tôi nghe nói ngài cùng Thiên Kim Vu Thị chia tay kỳ thật chỉ là lời đồn, cô gái kia cùng ngài kỳ thật không phải là tình nhân, chỉ là bởi vì 3 tháng trước cùng Tổng Tài Vu Thị đạt thành hiệp nghị đã nói muốn giúp bọn họ làm tuyên truyền, phải là hai người cố ý thả ra loại tin tức này mục đích là vì giúp Vu Thị đã không còn như trước quật khởi lại, xin hỏi Lăng Tổng, chuyện này là thật hay không đây? Góc truyện audio.com. Lăng Tổng, phóng viên của chúng tôi mấy ngày hôm trước từng thấy ngài cùng bạn gái tai tiếng trước mắt mọi người có động tác thân, xin hỏi cô ấy thật sự là bạn gái của ngài sao? Hay là mượn danh tiếng của ngài giúp mình tuyên truyền? Nghe đến đó Thiên Thiên nhịn không được càng thêm đồng tình tổng tài. Chậc chậc, bán đứng nhan sắc giúp người ta tuyên truyền, thật may là tổng tài bộ dạng đẹp mắt, nếu không phải vậy. Không dám tưởng tượng ngoại trừ bán đứng nhan sắc còn có thể bán cái gì? Thật là ác nha, Thiên Thiên quyết đoán dừng lại suy nghĩ. Lăng Tổng, xin hỏi ngài sở dĩ đáp ứng yêu cầu của Tổng Tài Vu Thị là vì có quan hệ khác, kỳ thật ngài thích cô gái gần đây mới đảm nhiệm chức bạn gái phải không? Thiên Thiên lắc đầu cảm thán, nói thầm, Tổng Tài ngài nhớ được nhiều câu hỏi như vậy sao? Xem ra làm sếp cũng không dễ làm, công việc này đòi hỏi kỹ thuật cao, người bình thường khẳng định đảm đương không nổi, nếu là đổi cho là nàng nhất định bị những người này hỏi mà sững sờ, bị chạm mặt đối diện ánh đèn flash thì không nhớ được cha, mẹ của mình tên gì. Vì đại danh của Lăng Thị xí nghiệp tổng tài, ngài phải cố gắng lên. Thiên Thiên hướng Lăng Phong nắm quyền làm động tác cố gắng lên. Biết chính xác năng thực của lão bản mình, biết rõ những vấn đề này căn bản không làm khó được hắn. Chỉ là những ký giả này rốt cuộc muốn hỏi nhiều vấn đề, thế đến khi nào mới cho hắn trả lời, Boss nên tìm phát ngôn nhân, rồi chính mình chịu trách nhiệm ghi chép các câu hỏi. Hẳn là thế, Thiên Thiên cảm giác mình quá thông minh, như này mà mình cũng nghĩ tới được. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Lăng Phong đưa tay ý bảo mọi người im lặng, vừa rồi phía sau chen chúc những phóng viên kia lại rõ ràng ngoan ngoãn đều yên tĩnh trở lại, Thiên Thiên liền lại cũng không cảm giác là mình thông minh. Chỉ thấy bị mọi người nhìn lên cái thân thể cao ngất kia cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Thiên lúc ấy cảm giác mình sắp không thể hô hấp. Kết quả nàng quả nhiên không vô ích khẩn trương, Boss ý tưởng cùng nàng bây giờ là nhất trí. Các vị, vấn đề của mọi người tôi đã từng ghi nhớ từng câu, như thế này nhé, liền do người trong cuộc Sở Thiên Thiên tiểu thư thay mặt tôi đáp. Lăng Phong mỉm cười nhìn xem Thiên Thiên. Thiên Thiên, trả lời tốt, đừng sợ, có anh ở đây. Thiên Thiên cảm thấy trần nhà sắp sụp, sàn nhà chuyển động, miệng của mọi người khẽ há, khẽ khép, nhưng là nàng không nghe được một chút thanh âm này mà mặt boss cách nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Thiên Thiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, sau đó. Quyết đoán té xỉu, tật xấu quen thuộc của Thiên Thiên, người biết Thiên thì xé nói đó là di truyền, không có cách, chị dựa theo hách sảng nói chính là do quá ngốc đại não bất động nên thỉnh thoảng bãi công nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ trẻ tuổi kiểm tra cho Thiên Thiên lắc lắc đầu. Ai, một tiếng, này cũng làm cho người tới nhìn Thiên Thiên là hách sảng sợ hãi, khoa tay múa chân vây quanh bác sĩ hỏi. Bạn ấy, kia không phải do di truyền sao? Sao anh lại lắc đầu? Bác sĩ bỏ ra khẩu trang, lộ ra một gương mặt anh tuấn, giải thích. Tôi là đang nói dạ dày cô ấy. Thiên Thiên làm sao vậy? Cô ấy ăn rất tốt nha. Hách sảng nóng này, lo lắng bạn thân của mình một bệnh chưa lành lại thêm bệnh nữa, ai bảo cô ấy bình thường có thể ăn được nhiều như vậy, không phải là dạ dày bị hỏng đi. Ngu ngốc, gocchuyenaudio.com. Anh là đang nghĩ tại sao một cô gái lại có thể có dạ dày lớn như vậy, con gái ăn nhiều như vậy ảnh hưởng không tốt. Ai ra, đừng đánh, đây là bệnh viện, anh đi làm đây, này, ngoan, đừng làm rộn, khốn kiếp, làm em sợ muốn chết. Hách sảng một đường đuổi theo. Vừa rồi Thiên Thiên tỉnh lại, sắc mặt bình thường của một bệnh nhân cũng không có, chính xác mà nói xem ra vẫn xinh đẹp đáng yêu, dưới gương mặt còn giấu giếm một phần cười gian. Thiên Thiên thật là vui, lúc này ngất thật là đúng lúc. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, thứ hai đi làm việc sẽ không còn phải gặp đám ký giả bát quái kia. Thuận lợi tránh được một kiếp. Hì hì, cười gì vậy, cười mình ngất, lão bàn, lão Thiên à, boss như thế nào đã ở đây? Như thế vẻ mặt nàng vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy sao? Rất yêu thương lại yêu thương, bạn của cô, Lăng Phong hướng hai người đang hơi trò mèo đuổi chuột ngoài cửa hơi hất cằm. Ừ, tật xấu này có đã bao lâu? Lúc này nàng mới biết lão bản chính là hỏi chuyện vì sao nàng hay xỉu. Từ từ trong bụng mẹ đi ra như vậy thành thói quen. Boss tại sao hỏi cái này, như thế nào nghe vào giống như là đang quan tâm nàng. Ừ, hai ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đến công ty. Thiên Thiên mừng rỡ, chỉ là theo quán tính ngất đã được boss đại xá, gặp may a, thật muốn lên thần bói trên diễn đàn nói tuần này nàng quả nhiên thích hợp mặc đồ trắng. Hay mang về nhà cô tiếp tục sửa sang lại tài liệu đi. Lăng Phong nói tiếp, Thiên Thiên không cười được, cái gì mà bói toán chứ, về sau quyết đoán không xem hu hu, không muốn, hay là cô muốn công ty, tôi nguyện ý, Thiên Thiên vội vàng nói tiếp. Ở nhà một mình như thế so với một mình đi công ty làm thêm giờ chứ. Đi công ty liền có hai người bọn họ mà giả dụ có đội cầu tự ấn nút thì đến lúc đó vạn nhất thói quen thiếu không khí hôn mê không ngất nhưng vẫn không thể bị bọn họ hành hạ chết, trở về nhà trọ an toàn không có cầu tự còn có hách sảng chấn giữ, tổng tài là nhân vật nổi danh như vậy như thế nào cũng sẽ chú ý thể hiện khoan hồng độ lượng. Cứ quyết định như vậy đi. Dạ tổng tài, một lời đã định. Buổi chiều Lăng Phong rõ ràng không có làm khó Thiên Thiên sẽ đem nàng thả về nhà, điều này làm cho Thiên Thiên có chút không có thói quen. Tổng tài hôm nay cũng quá dễ nói chuyện đi, hi hữu thực hi hữu. Trở lại nhà trọ, chuyện thứ nhất đương nhiên là mở ra máy tính đại chiến vài hiệp với đám quái nhỏ. Sau khi đánh một đám quái nhỏ báo thù sau, Thiên Thiên đánh ba tư đi một vòng dã ngoại, việc đầu tiên mở ra danh sách hảo hữu xem Bạch Y có đó hay không. Cái này không thể trách Thiên Thiên đối với Bạch Y Như Phong quá mức ỷ lại, bởi vì thật sự là tìm không được một người như vậy chịu mang Thiên Thiên làm nhiệm vụ thăng cấp, hơn nữa là một đại thần max level. Nhiệm vụ LV70 đối với Thiên Thiên mà nói đó là tương đối khó khăn. Không nói bị quái vật đánh chết mà riêng chạy mép cũng đủ làm Thiên Thiên lạc đường đến 1-2 giờ, càng đừng nói tìm được thấy boss nhiệm vụ. Như vậy tốc độ thăng cấp có thể nghĩ, cho nên Thiên Thiên hoàn toàn không dãy dụa ngồi chờ Bạch Y huynh online tương trợ. Bạch Y Như Phong quả nhiên online, Thiên Thiên kích động, còn không có chờ hắn tổ đội liền mời ngay giây tiếp theo. Bạch Y Như Phong chấp nhận lời mời, Thiên Thiên rất vui vẻ tại kênh đội ngũ phát vài mặt tươi cười. Thiên Thiên đánh ba tư, gocchuyenaudio.com. Bạch Y, đến nào, hôm nay chúng ta tranh thủ bay lên một LV, sau đó huynh nói cho muội biết người ngốc kia bị huynh giáo dục thế nào nào. Bạch Y Như Phong không nói gì, Thiên Thiên đánh cho vài cái mặt hỏi qua vẫn không có phản ứng, qua 5 phút thấy trên bản đồ đồng đội vẫn còn ở thành, Thiên Thiên buồn bực lại phát câu. Thiên Thiên đánh ba tư, người đâu rồi, Bạch Y huynh, vẫn không có phản ứng. Thiên Thiên nghĩ là hắn khả năng tạm thời có việc đi ra ngoài, ấn V kép nhân vật sử dụng khinh công hướng nơi làm nhiệm vụ bay đi, mới vừa bay đến một nửa khung chắt mật liền nháy lên. Thiên Thiên cúi đầu xem mật chữ trong khung nhoáng một cái quên xem giá trị khí lực. Thiên Thiên đánh ba tư bi thống từ trên không trung rơi xuống. Té chết, Thiên Thiên đánh ba tư. 555.555.555 bạch y huynh, làm sao huynh lại PM lúc này thế làm muội té chết. Vẻ mặt khóc lớn, bạch y như phong phát hình vài đóa hoa hồng vẻ áy náy. Bạch y như phong, muội ngã chết không phải là rất phù hợp với lẽ thường sao, nên nén bi thương. Thiên Thiên đánh ba tư, bạch y, huynh học xấu. Vẻ mặt ngạo mạn, bạch y như phong, theo muội học hư huynh đây cũng là bất đắc dĩ. Thiên Thiên đánh ba tư, thật sự là do muội sao? Tách, kia có thể là do muội bị bạn làm ảnh hưởng, sau đó không cẩn thận ảnh hưởng đến huynh. Hách sảng quá lắm mồm. Lực ảnh hưởng rộng khắp nha. Bạch y như phong, muội sẽ phải đối với huynh chịu trách nhiệm. Thiên Thiên vô ý thức phát một cái. Được, sau đó vội vàng sửa. Thiên Thiên đánh ba tư. Không đúng, không đúng, không phải là cái chịu trách nhiệm kia, là. Bạch y như phong, cái nào, bạch y như phong vô tâm. Thiên Thiên khó xử, nói. Bạch y như phong, đến thành trước đừng làm nhiệm vụ. Thiên Thiên đánh cho một chuỗi dấu. Thiên Thiên đánh ba tư. Vì cái gì à, bạch y như phong. Đến đây muội sẽ biết, bạch y rất ít khi yêu cầu nàng làm gì. Thiên Thiên đương nhiên sẽ không thể không nể mặt, lập tức ngàn dặm hướng thành bay đi. Sau 10 giây hình ảnh trong thành phồn hoa vừa ở trên màn ảnh hiện lên, Thiên Thiên thình lình phát hiện chung quanh nàng xuất hiện một đám pháo hoa làm nàng hoa cả mắt. Sau đó lại cùng một lúc xuất hiện nhiều cái khác, khó được khi được kênh thế giới có một đống nhắc nhở màu vàng lóng lánh. Hệ thống tin tức giang hồ đưa tin, người chơi. Bạch y như phong, tại Lạc Dương đối với người chơi. Thiên Thiên đánh ba tư, sử dụng thiên lý truyền âm nói tiếng lòng chân thật. Hướng thiên hạ tuyên cáo, bạch y như phong, đối với, Thiên Thiên đánh ba tư, rất ái mộ, trên có nhật nguyệt làm chứng, dưới có núi sông hữu tình. Núi cao không ngăn ý chí, rừng sâu không cản bóng được huynh, xương kia không thể che mờ tấm lòng chân thật. Mặc dù con đường phía trước trông gai khắp nơi nhưng với trường kiếm bên mình. Huynh nguyện đời này kiếp này, lời nguyện ước xưa mãi mãi không rời. Nhân sĩ giang hồ có thể hỏa tốc đi trước Lạc Dương chứng kiến lời tỏ tình đầy chân tình của bạch y như phong, đoạn loa này liên tục được các kênh hệ thống phát ra, nói một cách khác là toàn bộ thế giới, người đều thấy được, hơn nữa không biết mình đã nhìn đoạn chữ này bao nhiêu lần. Thiên Thiên đã thành ngớ ngẩn, đã quên hoạt động, cứ như vậy ngốc đứng ở nơi đó. Cách chương.